Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 53, C53, sau khi bay lên cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, toàn bộ Thái Huyền giới, mọi ánh mắt đổ dồn lên bầu trời. Sau khi bay lên cao, nhân bảng giống như một cuộn tranh vẽ từ từ mở ra. Dường như muốn trải khắp cả bầu trời, nhưng bên trong vẫn trống trơn, không có một chữ. Cái này là sao? Các ngươi có ai biết không? Không rõ, chưa từng thấy tình huống này. Không phải đã xảy ra chuyện gì lớn chứ? Nói thừa, còn phải hỏi sao? Chắc chắn là có chuyện lớn rồi. Trong nháy mắt, toàn bộ người ở Thái Huyền giới bàn tán sôi nổi. Cuối cùng những ai thực sự biết về sự tồn tại của nhân bảng cùng tác dụng của nó thì không nhiều. Không ngờ sau bao năm, thiên địa nhân tam bảng cuối cùng cũng xuất hiện. Nhân bảng mở ra, đồng nghĩa một lần luân hồi nữa. Lần này, ai sẽ nổi lên? Ai sẽ rời khỏi sân khấu lịch sử đây? Lúc này trong Hoàng cung Đại Chu, Trần Trường An nhìn nhân bảng trải dài trên bầu trời, nghi hoặc hỏi Đại Hoàng. Đại Hoàng, ngươi từng thấy cái này chưa? Chưa từng thấy, nhưng cảm giác rất không đơn giản. Võ Nghĩa, đứa ngốc cũng biết không đơn giản. Thấy Đại Hoàng cũng không rõ, Trần Trường An không hỏi thêm, mà chờ xem hiện tượng kỳ lạ trên trời còn thay đổi gì nữa không. Một lát sau, trên nhân bảng bắt đầu hiện lên những hàng chữ nhỏ. Chữ không lớn, lại ở trên cao nhưng kỳ lạ thay. Dù là người tu luyện hay bình dân, ai cũng nhìn rõ ràng. Giống như chữ viết này chỉ lơ lửng trước mắt vậy. Chỉ cần ngước nhìn bầu trời, chắc chắn có thể thấy viết cái gì trên đó. Nhân bảng mở ra. Cái này gọi là nhân bảng à? Nhân bảng là gì? Có tác dụng gì? Có lẽ là một bảng xếp hạng. Còn cụ thể là gì thì không? Do, đừng nói nữa. Phía dưới kia có quy tắc. Tự xem đi. Nhân bảng mở ra, quy tắc như sau, tất cả những người dưới 30 tuổi ở Thái Huyền giới, bất kể có tu luyện hay không, đều có thể tham gia. Giai đoạn 1 xếp hạng dựa trên tu vi cao thấp, thời gian 3 năm, cứ mỗi năm cập nhật bảng xếp hạng một lần. Sau 3 năm xác định danh sách cuối cùng, 500 người lọt vào bảng, những người lọt bảng sẽ được thiên đạo ban thưởng. Thiên đạo ban thưởng. Thế mà sau khi lọt bảng còn được thiên đạo ban thưởng. Phần thưởng này đủ khiến tất cả mọi người phát công. Ngay cả những thiên chỉ kiêu tử đã từng nghe đói trước đó, khi thấy quy tắc cũng không khỏi có chút sao động. Máu nóng sôi sục. Giai đoạn 1, chẳng lẽ còn giai đoạn 2? Nhân bảng trước đây không phức tạp như thế này. Cách chương.